Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 12, ít. Góc truyện audio.com. 5:30 AM Villa Star. Nó đã dậy sớm từ lâu, trong đầu nghĩ thôi hôm nay làm vài món vậy cho bọn nó bất ngờ, thế là nó vào bếp làm gì đó. Ngọc thức dậy, làm VSCN rồi bước xuống bếp định làm bữa sáng. Thì thấy Băng đang nấu bữa sáng. À, Băng sao mày lại nấu bữa sáng? Có bị răng cô, Ngọc bất ngờ nói sao đó, kiểm tra coi nó có bị thương gì không thì mới an tâm buông tha cho nó. Thích nổi hứng muốn nấu, mà đi gọi hai con lợn kia dậy đi mau đi. Vâng, thưa madam, nhưng nhớ cẩn thận đó. Được rồi mau đi đi. Ngọc lên lầu, lần này ngu gì mà nhỏ hét nữa làm chi cho mất giọng. Nhỏ tìm hai chậu đá rồi vào phòng hai bọn họ. Hãy tưởng tượng, tưởng niệm chiến công cho chị Trang và Dương nào. Á lạnh quá đi à, con nào thằng nào dám phá giấc ngu ngàn vàng của tao. Đờ ti, ha ha, tao đây muốn gì? Ha ha, thôi xuống ăn sáng mau. Ngọc khoa trương ôm bụng cười nói. Sau khi vệ sinh thay đồ và xong hết việc bọn nó xuống thì thấy mùi thức ăn mỹ vị bay vào mũi bọn nó. Dẫn họ chạy nhanh đến phòng bếp, thì bọn nó bất ngờ trên bàn toàn là món bọn nó thích ăn cả. Băng mày nấu hết tất cả cho bọn tao à, đờ ti hai. Ừ, bingo. Chưa kịp nói xong bọn nó đã bay vào mà xử lý đống đồ ăn trong bàn. Hoa ực on a, hoa cực ngon nha. Trang nói, ủng o an ý ý à, đúng đó toàn mỹ vị cả. Ngọc phụ họa cho lời của Trang khen nó. Yêu ấy ết ôi ăn ơ, yêu mày chết thôi Băng ơi. Dương ở trong miệng đầy đỏ ăn nói. Sau khi ăn xong ra khỏi cửu nhà thì nó nói. Ít sâu tam, thật vậy ư, đờ ti ba. Băng gật đầu cô nói, khỏi cần giấu giếm nữa ư, thật ra ở trường bọn nó vẫn đeo mặt nạ mà có điều là khuôn mặt thật của các chị quá xinh đẹp nên đeo mặt nạ cho thanh tú thôi. Băng gật đầu lần nữa, xong rồi bọn nó đến trường trên chiếc xe WM. M bước xuống, ở ngoài trường M, hết ồn ào rồi, hoa xinh thật, thiên thần bay ơi, nữ thần của lòng tao xuất hiện rồi mà ơi. V, ngồi vào chỗ của mình. Cả lớp quay lại nhìn bọn nó nghĩ bọn nó chết chắc rồi, ai mà dám ngồi chỗ với Thiên. Nhật, Hàn, hắn, trừ bọn nó, vì cô hiệu trưởng ép, bọn hắn vừa đến lớp thì. Cô là ai, sao lại ngồi chỗ này? Minh kiêu ngạo nói, bạn là ai sao lại ngồi chỗ của Trang vậy? Hàn Quân tuy giận vẫn bình tĩnh nói. C.U.T. Đình nói với độ lạnh. Ê, các anh cô nhận ra đó là ai sao? Không ngờ thân nhau thế mà chẳng nhận ra. Thiên nói. Hà, đờ ti bọn hắn nghe Thiên nói mà chẳng hiểu. Gì cả, thật là nhẫn tâm với họ phải cô hơn đi. Thiên đến gần nó và nũng nịu. Ừ, chỉ có Thiên giỏi nhất nhìn một cái đã nhận ra em rồi. Băng vừa nói vừa nhéo má Thiên. Làm ai tức giận kìa? Cái gì, Băng đó ư? Huy ngạc nhiên hỏi. Có gì cô mà kêu em? Băng nói, sau đó Huy lập tức ôm Băng một cái. Băng mày bắt cá hai tay à? Đờ ti hỏi. Khi nghe đến câu đó lập tức một ý tưởng chợt nảy trong đầu bộ ba anh em B. Băng quay đầu nhìn hai người họ, họ cũng hiểu ý là bọn họ có cùng ý tưởng liên nở nụ cười nói. Ờ thì sao cấm à? Băng nói. Khiến một người tức giận nhưng Đình thấy là tại sao mình lại thấy giận khi cô ta nói có bạn trai nhỉ, liên quan chi đến mình chứ? Đúng vậy, chắc là bị bệnh thôi. Còn hai cô kia, Quân và Minh nói, thật cây Âu ngờ hai người cây Âu nhận ra. Trang và Ngọc tức giận đồng thanh nói. Hả là em thật à, đờ ti. Còn chi nữa, đờ ti, tại bọn anh có biết đâu DT2. Hừ, coi Thiên kia nhìn một cái thì nhận ra Băng rồi. Dương lên giọng nói chọc, thật ra vẫn tức. Hi hi, mọi người sao mà em cô nhận ra được. Thiên nói, à tao đã nhận ra thứ mà bao năm nay cô để ý. Ngọc nói. Hà, là cái gì nói nghe. Đờ ti ba, nhìn lại hai người họ xem. Ngọc trả lời, sau khi nhìn kỹ và suy ngẫm một thì. À, hai người giống nhau in hệt. Đờ ti bốn, ừ, Barry và Ben đờ ti. Thế là kế hoạch đổ vỡ rồi anh em. Còn chưa kịp chơi xong, Ben và Barry, Bon nói, ba người có quan hệ gì? Nói mau, cả bọn đờ ti, nhìn mà cô biết à, là anh em đó. Thiên lắc đầu nói, nè, tại sao Thiên nhìn thấy băng liền nhận ra đó là anh em? Trang tò mò hỏi, à là do cái này? Thiên nói xong thì lôi ra chiếc vòng cổ có mặt là hình bông tuyết thủy tinh trông rất là đẹp và tinh xảo. Cái này, Trang hỏi, mà làm sao em có vậy? Duy hỏi, anh không biết à? Dương hỏi, ừ, lúc đó đang đi du học. À, đờ ti, ừ chị Băng cũng có một cái mà. Thiên nói, cái này thì liên quan gì? Đờ ti, hay cho họ thấy đi chị. Thiên mệt mỏi nói. Thiên lại gần nó có tiếng bíp bíp và lắc chiếc vòng cổ liền tạo ra một tiếng chuông nhỏ mà hay và đỏ lên một điểm nhỏ. Xong rồi Thiên nói, thấy chưa, nó rất tiện lợi có nhiều chức năng như là thiết bị định vị. V, mà sao hai người có được nó? Ngọc hỏi, à Thiên nói, cách chương.